Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453, chương 1454, niềm vui bất ngờ. Là ta, không muốn phản kháng, đi theo ta, Diệp Chân đột nhiên từ dưới nền đất chui ra, đem đang tu luyện đại nhĩ đoá nhiếp đinh làm cho giật mình. Đang muốn phản kháng, trong tai vang lên Diệp Chân âm thanh. Trước mắt xoay mình liền rơi vào bóng tối. Diệp Chân tại Hải Linh ngõ chém giết 4 tên thông thiên hào hộ vệ. Vốn là đại sự, chẳng biết vì sao, loạn không đảo phía đông thương hộ dĩ nhiên nổi lên liên thiên đại hỏa. Việc này hình dạng lập tức liền không giống nhau. Diệp Chân độn xuống lòng đất không bao lâu. Toàn bộ loạn không đảo hơn vạn hộ vệ liền triệt để hành động lên. Phong tỏa loạn không đảo lúc. Bắt đầu toàn đảo đại tìm, đại nhĩ đoá nhiếp đinh mở mắt lần nữa lúc, đã là loạn không đảo đáy đảo mạch nước ngầm bên dưới một cái động đá bên trong. Dọc theo con đường này, đại nhĩ đoá nghiêng tai lắng nghe lại đây, toàn bộ loạn không đảo biến hóa, đã hiểu rõ trong tâm, cũng biết Diệp Chân như thế làm là vì cái gì, đang chạy trốn thời khắc mấu chốt còn có thể mang tới hắn một cái. Đại nhĩ đoá nhiếp đinh cảm thấy, của hắn người chủ nhân này Diệp Chân cũng khá, hắn có thể cảm giác ra, của hắn người chủ nhân này Diệp Chân vừa mới thoát thân bản lĩnh. Rất thần kỳ, bất quá, những cái này đều không phải nhiếp đinh cảm thấy hứng thú nhất. Nhiếp đinh cảm thấy hứng thú nhất là Diệp Chân trước đây lúc rời đi cho hắn dùng cái kia linh quả. Diệp Chân từ rời đi đến. Thời gian cũng là dùng nửa khắc đồng hồ nhiều một chút. Cái kia linh quả dược lực, nhiếp đinh chỉ luyện hóa nửa thành cũng chưa tới. Nhưng mà vẻn vẹn nửa thành dược lực, liền để nhiếp đinh cảm thấy rõ ràng biến hóa. Hắn cảm giác, hắn triển khai lên hắn thiên phú thần thông đến. Càng thêm ung dung không nói, nguyên bản rất độ khó tăng lên thiên phú thần thông phạm vi lớn nhất. Tựa hồ cũng tăng lên không ít, càng quan trọng chính là, tự cái này ngăn ngắn nửa khắc đồng hồ, bốn phương tám hướng tiếng gió thổi nghe vào trong tai, tựa hồ lại trở nên không giống nhau lắm. Công tử, ngươi mới vừa cho ta dùng trái cây là quả gì? Ta cảm giác hiệu quả thật thần kỳ, ta chỉ luyện hóa nửa thành dược lực, của ta thiên phú thần thông tựa hồ thì có tăng lên. Đại nhĩ đoá nhiếp đinh một mặt hiếu kỳ, đại nhĩ đoá thuyết pháp này để Diệp Chân có chút bất ngờ. Không nghĩ tới linh hư quả đối với đại nhĩ đoá thiên phú thần thông tăng lên dĩ nhiên rõ ràng như thế, nói cách khác, đại nhĩ đoá nhiếp đinh nắm giữ thái cổ nhân tộc huyết mạch độ khả thi càng lớn, bởi vì linh hư quả đối người bình thường tộc cũng có diệu dụng. Nhưng tác dụng giới hạn tại tăng lên trên diện rộng tìm hiểu đạo văn. Thiên địa pháp tắc tốc độ, như dùng một viên trực tiếp cầm thăng thiên phú thần thông chuyện như vậy. Chỉ xuất hiện tại yêu tộc cùng ma tộc trên người, bởi vì linh hư quả đối yêu tộc cùng ma tộc tác dụng. Hắn bản chất là tăng lên hắn huyết mạch tăng lên, năng lực tự nhiên cũng là tăng lên. Dưới tình huống này, chỉ dùng một viên thiên phú thần thông thì có chỗ tăng mạnh đại nhĩ đoá. Linh hư quả ở trên người hắn tác dụng, trên thực tế cũng là đang tăng lên hắn huyết mạch. Phổ thông nhân tộc, bao quát Diệp Chân tại bên trong, là không thể xuất hiện tình huống như thế. Thế à, Diệp Chân cười cợt, ta người này, xưa nay không bạc đãi thuộc hạ. Chỉ cần ngươi trung thành đối với ta, cố gắng vì ta làm việc. Tuyệt đối sẽ không bạc đãi cho ngươi. Đại nhĩ đoá, lòng đất động đá bên trong. Ngôn xí ngôn đại trưởng quỹ nhìn thấy nhiếp đinh. Một mặt khiếp sợ. Trong thời gian ngắn, liền liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Địch công tử, ngươi muốn biết cái gì? Cứ hỏi, lão phu nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Chỉ cầu địch công tử có thể cho lão phu một con đường sống. Chỉ còn lại tiên thiên thần hồn ngôn xí vội vàng nói. Đến đây, hắn đối với người khác cứu hắn chạy thoát đã không ôm bất cứ hy vọng nào. chỉ có thể ý nghĩ tự cứu. Cái gọi là run rế còn muốn sống, dù cho hắn đã sớm làm bố trí, nhưng chỉ cần có cơ hội, vẫn là muốn tiếp tục sống. Đáng tiếc chính là, Ngôn Xí phối hợp cùng Thẳng Thắn, nhưng là quá chậm. Đến lúc này, Diệp Chân làm sao dám tin tưởng lão gian cự hoạt Ngôn Xí lời nói. Nửa cái chữ đều không thể tin được a. Không nói cái khác, giả như Diệp Chân hỏi Ngôn Xí, chuyện này hắn còn nói với ai? Ngôn Xí nếu như lung tung kéo ra mấy cái đại nhân vật, ngươi gọi Diệp Chân tin vẫn là không tin? Không tin, nếu là thật, không đánh cuộc được càng không thua nổi. Tin, Ngôn Xí tùy tiện kéo ra mấy cái giới vương cảnh tồn tại, liền đủ Diệp Chân khó chịu. Mạo hiểm mà làm, e sợ muốn đem tự mình gãy ở chính giữa một bên đều là nhẹ. Đến thời điểm lừa gạt đến Diệp Chân Ngôn Xí, sợ là chết rồi đều sẽ cười. Nếu là hỏi, trời mới biết này lão gian cự hoạt ngoạn ý sẽ đem Diệp Chân mang tới cái nào kênh rạch bên trong. Vì lẽ đó, sớm có quyết định Diệp Chân, dứt khoát lắc lắc đầu. Ngôn đại trưởng quỹ, ngươi không cảm thấy quá chậm sao? Tứ sắc tiên thiên hồn quang bay ra, thần hồn của Diệp Chân sức mạnh thô bạo cực kỳ vọt vào Ngôn Xí tiên thiên thần hồn bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, Ngôn Xí thê thảm cực kỳ kêu thảm thiết lên. Chỉ là trong tiếng kêu gào thê thảm, nhưng có một tia ước ao. Những cái này ước ao đều không phải hắn bản thân, mà là bắt nguồn từ tại trước hắn bố trí. Thông Thiên Hào sau lưng vị kia đại ông chủ, vì Thông Thiên Hào lợi ích, cho hắn cầm rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Như cái kia dùng một loại cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo luyện chế cái kia viên có thể báo ra cảnh tấn răng giả. Bất quá báo nguy cảnh tấn, Ngôn Xí nhưng nhiều cầm một cái. Cái kia một cái liền treo ở hắn em rể mã thân trên cổ. Nguyên bản cái kia một viên cảnh tấn là thời khắc mấu chốt, chuẩn bị ứng phó khác một cái trường hợp. Ngày hôm nay cũng coi như là nghiêng đánh chính. Chỉ cần của hắn em rể mã thân theo hắn trước đó sắp xếp hành động, như vậy hắn huyết mạch là có thể bảo toàn Diệp Chân chu đáo siêu hồn thủ pháp bên dưới. Ngôn Xí thần hồn biến thành hư ảnh, cả người đều vặn vẹo, trống trơn điểm điểm tam sắc hồn quang, bắt đầu từ Diệp Chân chỉ tiêu tan. Nhắm chặt hai mắt, Diệp Chân thần hồn như điện, loại bỏ mỗi một đạo từ Ngôn Xí thần hồn bên trong chiếm được tin tức. Lần này, Diệp Chân lục soát cực kỳ cẩn thận, dĩ vãng siêu hồn, nhiều nhất một khắc đồng hồ thời gian liền có thể kết thúc. Lần này, Diệp Chân nhưng là đầy đủ dùng nửa cái canh giờ mới siêu hồn kết thúc. Siêu hồn kết thúc chớp mắt, Ngôn Xí tiên thiên thần hồn liền bởi vì không chịu nổi Diệp Chân so ngày xưa cẩn thận mấy lần siêu hồn mà tan vỡ tại chỗ, triệt để hồn phi phách tán. Một lát sau đó, chậm rãi mở hai mắt ra Diệp Chân, sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn. Theo Diệp Chân phỏng chừng, hắn lần này dụng hết toàn lực siêu hồn, từ thần hồn của Ngôn Xí bên trong thu được tin tức, mới có thể đạt đến 7/10. Này vẫn là Diệp Chân dùng chiến hồn huyết kỳ cho Ngôn Xí bổ sung một tia thần hồn sức mạnh, để nó có thể tăng càng lâu duyên cớ. Nói cách khác, Diệp Chân thất lạc Ngôn Xí 3/10 ký ức, nhưng không khéo chính là dựa vào đại nhĩ đoá nhiếp đinh nói, chuyện này Ngôn Xí em rể mã thân nhất định là biết đến, nhưng mà thất lạc Ngôn Xí ký ức vừa vặn không có có quan hệ đem chuyện này nói cho mã thân ký ức. Diệp Chân không biết đây là Ngôn Xí tận lực đối này một phần ký ức triển khai thần hồn cấm thuật, vẫn là hắn vận may không tốt. Nếu không có tìm ra có quan hệ mã thân ký ức, như vậy coi như nói thân đem tin tức này lại nói cho những người khác, Diệp Chân cũng rất có thể bỏ mất. Bất quá, nếu bỏ mất, liền không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Chân hiện nay chỉ có thể toàn lực chém giết việc này một cái khác người biết chuyện. Mã thân, đại nhĩ đóa, cho ta nghe một hồi mã thân ở nơi nào? Còn có, nhìn một chút loạn không đảo đại hỏa là cái tình huống thế nào? Diệp Chân phân phó nói. Phân phó xong, Diệp Chân liền thu dọn lên chiếm được ngôn xí rất nhiều hữu dụng ký ức. Nói thật, đem ngôn xí siêu hồn, vẫn có để Diệp Chân kinh hỉ niềm vui bất ngờ. Thần hồn của ngôn xí bên trong, đầy dãy lượng lớn có quan hệ thương mại ký ức. Diệp Chân nguyên tưởng rằng, ngôn xí có quan hệ thông thiên hào thương mại bí mật, có thể sẽ gia trì thần hồn cấm thuật. Không nghĩ tới, nhưng dễ như ăn cháo thu được. Có lẽ, đây cùng những cái này thương mại bí mật ứng dụng phi thường nhiều lần có quan hệ. Ngôn xí thần hồn bên trong thương mại bí mật có giá trị nhất chính là thông thiên hào hơn vạn vị lui tới khách hàng tư liệu. Này hơn vạn vị lui tới khách hàng yêu thích, thuộc về quyền buôn bán vật tư chủng loại, thành giao giá rẻ nhất, thành giao lượng, thành giao tần suất, tất cả đều có. Này hơn vạn khách hàng tư liệu bên trong, có như vậy gần 300 vị khách hàng lớn, là trường kỳ hướng thông thiên hào đặt mua xích âm thảo khách hàng lớn. Này gần 300 phần tư liệu giá trị quá lớn, quả thực không thể đánh giá. Giả như Diệp Chân mình khai hộ lập quỹ, mình thành lập đường dây tiêu thụ, vậy này 300 vị đối xích âm thảo có lượng lớn nhu cầu khách hàng, sẽ trợ giúp Diệp Chân tại thời gian ngắn nhất xây dựng lên một cái khổng lồ đường dây tiêu thụ. Có phần này khách hàng tư liệu, Diệp Chân thành lập tự mình đường dây tiêu thụ độ khó đã mức độ lớn hạ thấp. Diệp Chân cân nhắc chính là tương ứng thực lực. Ngoài ra, Diệp Chân cũng biết thông thiên hào lũng đoạn tính kinh doanh thủ pháp. Một cái nào đó khách hàng lớn muốn tại thông thiên hào chọn mua 1 vạn cây xích âm thảo. Như vậy, hắn nếu là không thể tại thông thiên hào bên trong chọn mua xích âm thảo giá trị gấp 10 lần trở lên cái khác vật tư, là không thể thu được xích âm thảo. Loại này lũng đoạn hành vi bên dưới, thông thiên hào khách hàng trung thành độ có thể tưởng tượng được. Điều này làm cho Diệp Chân đối thành lập tự mình đường dây tiêu thụ càng thêm có lòng tin. Công tử, sự tình ta đã nghe gần đủ rồi. Đại nhĩ đóa Nhiếp Đinh đột nhiên mở miệng, nói, loạn không đảo phía đông đột phát đại hỏa, thông thiên hào vị trí cái kia trên đường hơn 100 thương hộ bị đại hỏa bị đốt. Bất quá, đều có cao thủ tọa trấn, tổn thất cũng không lớn, tổn thất to lớn nhất là thông thiên hào. Thông thiên hào bên trong phòng thu chi bị đại hỏa cho qua một lần, liền lưu trữ thẻ ngọc đều bị đốt nổ, đã dẫn tới thông thiên hào bên trong đại loạn. Mà đại trưởng quỹ ngôn xí cái chết càng làm cho trong bọn họ bộ loạn tung tùng phèo. Phòng ghi chép lưu trữ thẻ ngọc, Diệp Chân trao mày lên, đây cũng qua đúng dịp chứ. Hắn mới vừa thủ tiêu thông thiên hào đại trưởng quỹ ngôn xí, thì có người phóng hỏa đốt thông thiên hào phòng ghi chép. Là trùng hợp, hay là có người mượn cơ hội làm sự tình? Mã thân đây, ngôn xí em rể mã thân đây. Ở đâu? Diệp Chân hỏi. Hắn tại trong nhà, cùng tỷ tỷ của hắn, cũng chính là ngôn xí chính thất cùng nhau. Bất quá, tòa nhà bên trong tình hình nhưng hơi có chút quái lạ. Nhiếp Đinh nói, làm sao cái quái lạ nói? Diệp Chân hỏi, trong nhà, cao thủ tập hợp, mã thân nhà ở bên trong, lúc này có ít nhất 200 vị huyền cung cảnh võ giả, 2 vị giới vương cảnh cường giả. Hơn nữa, bất luận mã thân đi đâu, mã thân bên cạnh đều sẽ có 1 vị giới vương cảnh cường giả cùng 10 vị huyền cung cảnh võ giả như hình với bóng đi theo phía sau hắn. Đại nhĩ đoá nói, nghe vậy, Diệp Chân sắc mặt xoay mình biến đổi. Như thế, cẩn thận, lẽ nào hắn đã biết, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,